Tí Thiên Đao, chương 210, đan dược khác thường, gocchuyenaudio.com. Dược liệu để luyện chế loại đan dược này khá đắt tiền, thậm chí cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Nhất là trong số đó có một loại đã thuộc vào phạm vi của nguyên dược cực phẩm rồi. Hiện giờ có thể luyện chế thành công ra hơn 10 viên thuốc loại này cũng là bởi vì có loại nguyên dược cực phẩm đó. Nếu không, cho dù phiến đá xanh có thần kỳ cỡ nào cũng không thể tự nhiên hô biến tạo ra chỗ đan dược này được. Cho nên Sở Mặc vẫn rất là tin tưởng hai nàng. Sau khi rẽ ngang rẽ dọc vài lần, Sở Mặc mới tới được biệt viện yên tĩnh kia, lặng lẽ lẻn vào. Tìm được chốt mở tiến vào hầm ngầm, bên kia cánh cửa hai người con gái nghe thấy động tĩnh đều tập trung đề phòng chờ ở đó. Thấy là Sở Mặc mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, Sở Mặc mới bước vào thậm chí chưa cần dùng ngọc kiểm tra tình huống của hai cô gái cũng đã cảm nhận được. Khí chất trên người cả hai rõ ràng đã khác nhiều so với lần gặp mặt trước đó. Nhất là Sở Yên, vốn là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, nhưng bởi vì hoàn cảnh sinh sống từ nhỏ, khiến cho từ trong máu Sở Yên cho tới giờ đều có chút gì đó tự ti. Loại cảm giác này có lẽ người ngoài chưa chắc đã nhận ra, nhưng những người quen biết thân thuộc bên cạnh nàng đều cảm thấy sự thiếu tự tin của nàng một cách rõ rệt. Nhưng trong vòng một tháng trở lại đây, loại cảm giác thiếu tự tin này trên người Sở Yên đang giảm bớt một cách rất nhanh chóng. Lần này gặp mặt Sở Mặc rất vui khi phát hiện trên khuôn mặt Sở Yên đang nở một nụ cười tràn đầy tự tin. Đồng thời, khí chất trên người nàng cũng trở nên vô cùng cao quý. Cư di khí dưỡng di thể, nuôi dưỡng chăm sóc thì có thể thay đổi thể chất con người, còn chỗ đứng và địa vị xã hội lại có thể thay đổi khí chất của con người. Trên đời này rất nhiều thứ không phải sinh ra đã có. Loại khí chất tự tin này hầu hết đều phải trải qua một thời gian sinh sống mới có thể xuất hiện. Sự thay đổi của Diệu Nhất Nương thoạt nhìn thì không được rõ ràng, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người yểu điệu. Bởi vì quả thực nàng quá mức xinh đẹp, do đó, khi lần đầu tiên nhìn thấy người khác sẽ chỉ chú ý đến gương mặt của nàng, mà không để ý được những thay đổi khác. Gương mặt đó cũng đủ để thu hút ánh mắt người khác trong thời gian dài rồi. Nhưng Sở Mặc vẫn cảm nhận được loại thay đổi đó trên người Diệu Nhất Nương, ấy cũng là một thần thái tự tin sau khi trở nên vô cùng hùng mạnh. Hai nàng nhìn thấy Sở Mặc đều lộ vẻ mừng rỡ, công tử, thiếu gia, hai người chăm miệng một lời, sau đó đều đồng loạt cười rộ lên. Sở Mặc nhìn hai người, sao thế, Diệu Nhất Nương dang rộng hai tay, xoay một vòng, dáng người đẹp đẽ, quần áo phấp phới, đẹp tới mức khiến người ta ngưng thở. Nhìn Sở Mặc, theo ngươi thì sao, đẹp, Sở Mặc khen, ai bảo ngươi nói cái này, Diệu Nhất Nương nhìn Sở Mặc sẵn giọng, người ta muốn xem ngươi có phát hiện ra thay đổi gì không. Đẹp hơn rồi, Sở Mặc nói ra những lời tự đáy lòng, thiếu nghiêm túc, trong lòng Diệu Nhất Nương rất vui vẻ, nhưng không nhịn nổi liếc đôi mắt mỹ miều nói. Sở Yên muội muội không phải cũng đẹp hơn sao? Ừ cũng đẹp, Sở Mặc cười nói, Sở Yên có chút ngượng ngùng cúi đầu, hai gò má nhuộm hồng, sau đó ngẩng đầu nhìn Sở Mặc nói. Công tử ta đã tiến vào kim thạch chi cảnh rồi. Ta và Nhất Nương tỷ tỷ đều đạt tới cảnh giới này. Nhất Nương tỷ tỷ nói, đan. gocchuyenaudio.com, dược của công tử còn lợi hại hơn những đan dược trong truyền thuyết nhiều. Hả, Sở Mặc ngẩn tò te, hắn vừa không biết đan dược trong truyền thuyết có thể giúp người khác trực tiếp đột phá kim thạch chi cảnh mặt ngang mũi dọc như thế nào, lại cũng không biết đan dược của chính mình thần kỳ ra sao. Ôm mọi nghi vấn nhìn Diệu Nhất Nương, Diệu Nhất Nương gật gật đầu, nói, đúng vậy, kỳ thật Phiêu Diêu Cung cũng từng có một đại sư chế thuốc có thể luyện chế ra loại đan dược này. Thông qua đó bồi dưỡng một ít đệ tử kim thạch chi cảnh làm lực lượng nòng cốt của môn phái đi làm nhiệm vụ. Sở Mặc gật gật đầu, cảm thấy đây mới là việc môn phái nên làm. Chắc hẳn những đệ tử kia cũng rất vui vẻ chấp nhận loại phúc lợi một bước lên mây này. Tuy nhiên đan dược kia có hiệu lực không hề vững chắc, có khi vừa mới tiến vào kim thạch chi cảnh không lâu, cảnh giới đã tụt lại xuống dưới. Có trường hợp còn nghiêm trọng đến mức tụt hẳn xuống tiết cốt cảnh tầng thứ tư. Diệu Nhất Nương nói, năm đó Phiêu Diêu Cung cũng đã là môn phái chí tôn trên lục địa Chu Tước, nhưng 10 người dùng đan dược có 4, 5 người thành công cũng đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa chỉ mới như vậy cũng đã khiến môn phái khác hâm mộ không ngớt. Trong con ngươi của Sở Mặc lóe lên ánh sáng, nhìn Diệu Nhất Nương, lông mày hơi hơi nhíu lại. Trước khi dùng đan dược này tỷ tỷ đã biết trước, xác suất thành công không phải 100%, vậy vì sao không nói với ta? Diệu Nhất Nương cười nói. Bây giờ chẳng thành công rồi là gì? Gạch nối, Sở Mặc sạm mặt lại. Diệu Nhất Nương dịu dàng nói. Thiếu gia của ta ơi, ngươi tuyệt đối không cần cảm thấy tự trách. Ngươi phải biết rõ giá trị của loại đan dược này. Cho dù tỷ lệ thành công của nó chỉ là 1/10, người trên thế giới này cũng sẽ theo đuổi một cách giáo diết. Nói xong, ánh mắt của Diệu Nhất Nương hướng về Sở Mặc. Đáng tiếc nguyên liệu để luyện chế loại đan dược này quá mức hiếm hoi quý báu, cho dù là các đại môn phái cũng không thể tạo ra số lượng cao thủ kim thạch chi cảnh lớn. Nhưng đan dược của ngươi, tỷ lệ thành công không ngờ lên tới 100%. Sở Yên ở bên nói thêm, đúng vậy, công tử ngài không biết đâu, ta cảm nhận được rất rõ ràng cảnh giới trong cơ thể đang được củng cố, và dường như còn có cơ hội đột phá tầng cao hơn nữa kìa. Đúng, chính là như vậy, mới đầu ta còn tưởng đó là ảo giác đô một mình ta tưởng tượng ra. Diệu Nhất Nương dùng ánh mắt nhiệt liệt nhìn Sở Mặc, nhưng không ngờ Sở Yên muội muội cũng có cảm giác như vậy. Điều này rõ ràng cho thấy, Sở Yên nói, công tử là luyện dược sư, không, là luyện đan sư mạnh nhất trên thế gian này. Ý của các ngươi là, sau này các ngươi sẽ không bị dừng lại vĩnh viễn ở kim thạch chi cảnh. Sở Mặc có chút giật mình, nhìn hai nàng. Nhưng loại đan dược này không thể nào hoàn toàn thay thế quá trình trưởng thành của một con người mà. Bình thường loại đan dược này còn không thể chắc chắn sẽ thành công 100% cơ mà. Diệu Nhất Nương nói, cách chương.